Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, kinh khủng Vương Hạo. Nghĩ không ra cái kia Lăng Trần còn có chút bản sự. Đúng vậy a, thế mà ngay cả Vương Hạo đều đuổi không kịp hắn. Xem ra trước hai trận luận võ hắn đều ở ẩn giấu thực lực. Nói đúng, nếu là lúc trước hắn liền khiến cho xuất loại thân pháp này. Đối phó Đồng Nam cùng Dương Chiết liền có thể nhẹ nhõm đề thăng. Nhìn lấy trên đài biến hóa, đài bên dưới đám người nghị luận ầm ĩ. Chẳng phải là một loại thân pháp à? Có gì đặc biệt hơn người? Đám người bên trong có người nói. Coi như Lăng Trần thân pháp lợi hại hơn nữa. Thực lực sai biệt vẫn là còn tại đó. Chờ lấy xem đi. Lăng Trần không kiên trì được bao lâu. Lúc này, Lăng Trần trên đài bước nhanh du tẩu. Tránh né lấy Vương Hạo truy kích. Hai người vây quanh đấu trường. Trọn vẹn chạy mấy chục mét. Lăng Trần cảm giác khí tức bắt đầu xuất hiện không khoái. Tuy nhiên Tô Hà dạy cho hắn cửu dương càn khôn bộ. Nhưng là, thực lực của hắn dù sao so Vương Hạo kém nhiều như vậy. Rất khó kiên trì quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, cửu dương càn khôn bộ lợi hại là lợi hại. Nhưng nội kình tiêu hao đồng dạng cự đại. Mỗi một bước đều muốn hao phí nhất định lượng nội kình. So sánh dưới, Lăng Trần ở phương diện này càng thêm ăn thiệt thòi. Cho nên, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, một khi thể lực hao hết, Lăng Trần chắc chắn thất bại. Không được, phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần vọt tới trước, thân thể đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn thân eo thay đổi. Tay trái thuận thế tới eo lưng ở giữa vừa sờ. Mấy người thiên lăng lưỡi đao tới tay. Lăng Trần quay người sau này đâm một cái. Đối diện Vương Hạo mi tâm. Mắt thấy kiếm sắc bén tiêm thứ đến. Vương Hạo vội vàng dừng bước. Sau đó tại mặt đất bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể lập tức lui về sau đi. Tránh đi cái kia đạo kiếm phong công kích. Một kích không thành. Lăng Trần không có tiếp tục truy kích. Mà là hướng phía đằng sau thối lui. Đem giữa hai người khoảng cách kéo ra. Thối lui đến giá binh khí trước. Lăng Trần thu hồi thiên lăng lưỡi đao. Một tay đem binh khí trên kệ cung tiễn lấy xuống. Nhìn thấy Lăng Trần cử động. Đám người âm thầm gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lăng Trần vẫn là lựa chọn cung tiễn. Chỉ là không biết rõ Lăng Trần tiễn thuật có thể hay không đối với Vương Hạo cấu thành uy hiếp. Mọi người ở đây suy tư thời khắc. Chỉ gặp Lăng Trần giơ tay lên bên trong trường cung. Đem một mũi tên nhọn khoác lên trên dây cung. Muốn dùng tiễn thuật đối phó ta. Vương Hạo khóe miệng khẽ nhếch. Mày may không có đem Lăng Trần thủ đoạn để vào mắt. Giờ phút này, Lăng Trần giơ lên trường cung. Tiễn đầu nhắm chuẩn Vương Hạo chán đầu. Theo hắn thân thể không ngừng di động phương hướng. Đột nhiên, Lăng Trần tiễn đầu bỗng nhiên hướng bên cạnh nhất truyền. Mũi tên trong nháy mắt bắn xuất. Gặp tình hình này, đám người không khỏi giật mình. Lăng Trần thế mà không bắn về phía Vương Hạo, mà là đem mũi tên bắn tới Vương Hạo bên cạnh. Lăng Trần tiễn thuật tất cả mọi người được chứng kiến. Không có khả năng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Thế nhưng là, hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Khi tất cả mọi người nghi hoặc không thôi thời điểm, Lăng Trần lần nữa bắn xuất mấy mũi tên. Tất cả đều từ Vương Hạo bên người bay qua. Đinh tại mặt đất bên trên. Vương Hạo hơi nhíu nhíu mày. Nhìn lấy sàn nhà bên trên mấy mũi tên. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn cùng những người khác đồng dạng. Không rõ Lăng Trần muốn làm gì. Tại mọi người nhìn soi mói. Lăng Trần đột nhiên buông xuống cung tên trong tay. Sau đó nhanh hơn độ. Vây quanh Vương Hạo cấp tốc chạy bắt đầu. Theo Lăng Trần chạy. Đứng ở giữa lôi đài, Vương Hạo bỗng nhiên cảm giác được toàn thân siết chặt. Hai tay cùng hai chân giống như đều bị trói lên. Vô pháp động đậy. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Vương Hạo cúi đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trên người mình vậy mà nhiều một cây tinh tế sợi tơ. Vừa rồi chỉ nhớ rõ đi chú ý cái kia mấy mũi tên. căn bản không có phát hiện mũi tên bưng đầu còn liên tiếp từng cây sợi tơ nhỏ. Giờ phút này, ở sợi tơ quấn quanh dưới, Vương Hạo thân thể bị thật chặt trói buộc chặt, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần lần nữa nhổ ra bên hông Thiên Lăng lưỡi đao, thẳng hướng bị nhốt Vương Hạo đâm tới. Mắt thấy mũi kiếm tới gần, Vương Hạo nhướng mày, hai chân tại mặt đất bên trên bỗng nhiên dẫm mạnh. Lập tức, Vương Hạo thân thể lập tức đi lên nhảy xuống, nương theo lấy hắn nhảy vọt. Những cái kia sợi tơ đều bị căng thẳng, không kịp như thế, ngay cả cái kia mấy chi cắm tại mặt đất mũi tên đều bị rút ra. Đi theo hắn thân thể bắn lên, một kiếm đâm vào không khí. Lăng Trần không chút do dự, mũi chân liền chút, kiếm thế trong nháy mắt cải biến, hướng phía đỉnh đầu Vương Hạo đuổi theo. Bất quá, mũi kiếm còn không có đâm bên trong Vương Hạo thân thể, Lăng Trần cũng cảm giác được trong tay Thiên Lăng lưỡi đao siết chặt. Ngẩng đầu nhìn lại, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, Thiên Lăng lưỡi đao mũi kiếm lại bị Vương Hạo hai cái chân kẹp lấy. Không đợi Lăng Trần làm xuất phản ứng, Vương Hạo thân eo nhất truyền, đủ kho ở trên thân kiếm nhẹ đạp hai cước. Lập tức, Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến. Thiên Lăng lưỡi đao lập tức bị bắn ra. Không có Thiên Lăng lưỡi đao uy hiếp, Vương Hạo lúc này mới rơi trên mặt đất, gấp lui lại mấy bước, một mực thối lui đến bên bờ lôi đài. Không tệ, Vương Hạo nhìn lấy Lăng Trần nói, thủ đoạn là hảo thủ đoạn, đáng tiếc cái này loại hạ cấp thủ đoạn đối với ta vô dụng. Dứt lời, Vương Hạo thân thể bãi xuống, toàn thân hóa kính bắn ra, trong nháy mắt đem quấn quanh ở trên người sợi tơ kéo đứt. Hảo lợi hại. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, nguyên lai tưởng rằng có thể xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới Vương Hạo thực lực lợi hại như vậy, vậy mà khốn không được hắn. Một chiêu này là chính hắn nghĩ ra được, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chỉ bằng vào tiễn thuật rất khó uy hiếp được Vương Hạo. Cho nên, chỉ có thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể chế trụ Vương Hạo. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp Vương Hạo thực lực. Những cái kia sợi tơ đều là hắn thật vất vả lấy được. Phi thường cứng rắn, tuy nhiên rất nhỏ, lại có thể tiếp nhận mấy trăm ký lô trọng lượng. Nhưng là, ở Vương Hạo cường đại hóa kính dưới, cái kia mấy cây sợi tơ trong nháy mắt đứt đoạn, có thể thấy được Vương Hạo thực lực có bao nhiêu lợi hại. Thủ đoạn của ngươi nên sử dụng hết. Hiện tại đến lượt ta. Thoại âm rơi xuống, Vương Hạo mũi chân điểm một cái. Toái Diệp bộ lần nữa thi triển ra, tựa như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận, nhìn thấy Vương Hạo vọt tới, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong tay Thiên Lăng lưỡi đao lập tức, đâm về Vương Hạo lồng ngực. Nếu như Vương Hạo tốc độ không giảm, tiếp tục tới gần, hắn thân thể sớm muộn sẽ bị Thiên Lăng lưỡi đao xuyên qua. Nhưng mà, ngay tại Vương Hạo sắp tới gần thời điểm, chỉ gặp hắn hai đầu gối uốn cong, đột nhiên bật lên đến, trong nháy mắt từ Lăng Trần đỉnh đầu vượt qua. Không tốt, Lăng Trần âm thầm kinh hãi, vội vàng phát động Cửu Dương Càn Khôn Bộ, xa xa tránh đi, không cho Vương Hạo có cơ hội gần người. Nhưng là, Lăng Trần thân thể vừa mới rời, còn chưa kịp ổn định gót chân, cũng cảm giác được một trận kình phong đánh tới. A! Lăng Trần khóe mắt quét qua, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh xuống, trực tiếp đem Lăng Trần thân thể đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, Lăng Trần trùng điệp quẳng tại mặt đất bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Thật nhanh, Lăng Trần cắn chặt hàm răng, mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Hạo. Mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Gia hỏa này, vừa rồi vậy mà che giấu thực lực. Từ Vương Hạo vừa rồi xuất chiêu có thể nhìn xuất, thực lực của hắn so trước đó mạnh 3 phần. Đương nhiên, bên trong một cái nguyên nhân cũng ở hắn. Liên tục chiến đấu, để hắn thể lực tiêu hao quá lớn. Đã theo không kịp Vương Hạo tiết tấu. Lúc này mới nên làm cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,